Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, đệ một viên ước nguyện châu. Piccolo thân thể trên không trung nhắm hạ xuống, một đường bay là tả nhiệt huyết, cứ việc hắn nắm giữ thân bất tử, có thể khôi phục vẫn cứ cần thời gian nhất định. Radix nhân cơ hội nói rồi một trận lời chói tai. Cố ý nhiễu loạn Piccolo suy nghĩ, nguyên bản Piccolo hai thế đã rút đi một chút đại ma vương thời. Đại lệ khí, thêm nữa Goku thiện lương đối với hắn có nhất định ảnh hưởng. Có thể nói Piccolo thoát khỏi cực ác trận doanh, bồi hồi ở thiện ác trong lúc đó, sau đó Radix đem Piccolo kéo vào Z chiến sĩ trận doanh. Khiến cho từ từ cùng Gohan kết duyên, thay đổi tâm lý của hắn. Hết thảy đều ở hướng về chỗ tốt phát triển, duy nhất biến cố chính là nham hiểm Lord Slug. Sắp chết cũng không quên đem Piccolo lôi xuống nước, dùng chính mình tà ác ý chí ảnh hưởng Piccolo. Tốt vào lúc này Piccolo bảo lưu lý trí, còn có một tia cứu vãn khả năng, càng bởi vì Piccolo cũng coi như là cái trí tuệ đảm đương. Radix không đành lòng liền như thế đem hắn triệt để tiêu diệt, cho ngươi cơ hội. Đừng không quý trọng a, Radix lặng lẽ nghĩ. Piccolo thấy được siêu Saiya sức mạnh đi, hô hô, đáng tiếc. Người giết không được ta, tuy rằng có năng lực phục sinh. Nhưng trong lòng căng thẳng vẫn cứ khiến Piccolo gấp gáp địa thở dốc. Đầu đầy mồ hôi, thân bất tử chỉ có thể khiến cho khôi phục lại nguyên lai trạng thái. Hắn cũng không phải là người Saiya loại kia biến thái thể chất. Đối mặt Radix chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà thôi, liền biết bằng vào nói là không có cách nào thuyết phục ngươi. Radix nhún vai, tựa hồ không một chút nào vì thế mà kinh ngạc. Sớm có dự liệu, bình thường càng như vậy, Piccolo liền càng là sợ sệt. Trời mới biết Radix cái tên này còn cất giấu cái gì tuyệt chiêu, hắn không sợ ma phong ba. Có thể chiêu thức của hắn liền khó nói chắc. Radix cười nhạt, đừng sợ. Ta chỉ muốn cho ngươi phổ cập một điểm tri thức. Người thần bất tử cũng không có ngươi nghĩ tới thần kỳ như vậy, quỷ xà. Đừng kích động, hãy nghe ta nói hết. Cái gọi là thần bất tử, kỳ thực hạn chế rất nhiều. Tỉ như có một vị thần có thể trực tiếp xóa đi ngươi toàn bộ tồn tại, bao quát cùng linh hồn. Lại nói thí dụ như ước nguyện nhường ngươi tuổi thọ giảm bớt đến cùng, hoặc là giết chết một cái khác ngươi. Nói tới chỗ này, Radix cười trở nên càng ngày càng khuếch đại. Khuếch đại đến làm người sởn cả tóc gáy. Goku nghe đến đó cũng khai khiếu rồi. Cả kinh kêu lên, thiên thần, Piccolo cùng thiên thần sinh mệnh là nối liền cùng nhau. Cái gì? Lần đầu tiên nghe nói cái này. Vegeta ngạc nhiên, hắn còn không biết Piccolo cố sự. Càng không hiểu hai người dùng chung một cái sinh mệnh thần kỳ hiện tượng, nhưng Piccolo tối quá là rõ ràng. Một cái khác ngươi, chỉ chính là thiên thần. Sẽ không, người giết thiên thần, địa cầu Long Châu sẽ không có Radix. Người đừng hòng gạt ta, cái kia chưa chắc đã nói được. Ta cùng Goku không giống nhau. Người hẳn phải biết ta sẽ làm thế nào. Radix dứt lời liền không nói nữa. Hai người lẳng lặng mà đối lập. Một cái vẻ mặt tươi cười thong dong tự đắc. Một cái từ lâu cả người đại mồ hôi rốt cục. Piccolo đầu tiên không kềm được, hắn biết Radix so với Goku muốn rất lạc quan, thật có thể dùng giết chết thiên thần thủ đoạn đến tiêu diệt chính mình, ngươi muốn ta làm cái gì? Radix vỗ tay cái đột, đem còn lại to lớn Long Châu vị trí nói cho ta. Sau đó thay ta làm một chuyện, bị uy hiếp cảm giác rất khó chịu. Nhưng là làm sinh mệnh bị người khác nắm ở trong tay thời điểm, dù là ai đều chỉ có thỏa hiệp phần. Dù cho là Piccolo đại ma vương cũng không ngoại lệ, nhân cách bên trong hòa vào Lord Slug sau khi muốn sống tính cách thì càng thêm lộ ra đi ra. Piccolo khóe miệng đi xuống một đạp, cực không tình nguyện nói, ta chỉ tìm tới này một viên, còn lại vị trí ta cũng đang lục lọi bên trong, thật không? Xem ra còn phải thỉnh giáo tổ nặc mới được, hôm nào hỏi một chút ra cô. Ngược lại có mấy viên ở thứ 6 vũ trụ. Bằng ta cảnh giới bây giờ còn không có cơ hội vượt qua vũ trụ. Radix hãy còn nói thầm một trận, quyết định trước đem viên thứ nhất ước nguyện châu bắt được tay lại nói. Hắn liếc mắt một cái Goku, coi chừng Piccolo, ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời Raditz hướng về ba đa tinh phương hướng siêu tầm khí tức. Nhìn có hay không trốn ra được tàn dư phi thuyền. Theo còn sót lại khí tức teleport mà đi. Đến đạt vũ trụ không gian. Raditz lập tức triển khai phòng hộ bích. Qua lại ở mênh mông vô ngần đại trong vũ trụ óng ánh tinh hà cùng điểm điểm rực rỡ hào quang tôn. Nhau lên thành thú. Ở hắc ám trong không gian tăng thêm vô số mắt sáng sắc thái trong đó liền có một viên lấp lóe tinh. Cầu cực kỳ hấp dẫn người chú ý. Tấm màn đen bên trong chỉ có nó mơ hồ phát sinh mê người chói lọi. Từng tầng hào quang từ nửa trong suốt bên trong tản ra. Bên trong còn có đốm nhỏ tô điểm. To lớn Long Châu có tới bình thường to bằng hành tinh. Cùng Namek Long Châu so với. Quả thực là biển rộng so với giọt nước mưa thể lượng chi lớn. Cũng đối diện đáp lời siêu cấp Long Châu năng lượng chi lớn. Nó có thể thực hiện gần như bất kỳ nguyện vọng. Vượt tinh tế, vượt vũ trụ, liền ngay cả đồ thần cũng chưa chắc không thể làm được. Nhìn khổng lồ như thế Long Châu, Raditz yên lặng mà xúc một mạch, bay đến siêu cấp Long Châu mặt ngoài. Lấy tay che kín đi tới hắn giờ khắc này chỉ có thể vọng thấy mình bốn phía đều là mênh mông vô. Bờ thủy tinh diện, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Óng ánh trong suốt bên trong ánh sáng lấp lóe. Dưới chân đốm nhỏ chính đang phát sáng bắt đầu rồi. Raditz nội tâm run lên bần bật. Hết sức chăm chú. Đem hết thảy sức mạnh đều tập trung lên. Tu luyện lâu dài lực lượng tinh thần trong nháy mắt bạo phát. Hướng về siêu cấp Long Châu mặt ngoài dâng trào. Tựa hồ muốn bao trùm chỉnh cái tinh cầu đại hạt châu mênh mông năng lượng chàng chỉ tiến lên đến. Một nửa liền ngừng lại bước tiến. Raditz thái dương gân xanh trực bão. Sức mạnh đã không cách nào tiếp tục kéo dài siêu cấp Long Châu thật sự quá to lớn. Một nửa nên đầy đủ, Raditz bên trong tâm tư tác. Quyết định thường thử một lần lực lượng tinh thần dường như một cái lưới lớn trùm kín siêu cấp Long. Châu một nửa, kiềm chế đồng thời, Raditz kêu rên sử dụng thuấn gian di động. Trong vũ trụ đột nhiên sản sinh một trận khó mà tin nổi không gian vặn vẹo. Tinh cầu kích cỡ tương đương siêu cấp Long Châu biến mất không còn tăm hơi. Bá, a a kéo, Raditz, ngươi giở trò quỷ gì? Đang nằm ở trên ghế ngủ giới vương bị ầm ầm nổ vang đánh thức. Mở mắt ra dĩ nhiên nhìn thấy óng ánh long lanh màu cam tinh cầu khổng lồ ra hiện tại trước mặt hắn. Khoảng cách giới vương tinh rất gần mà Raditz kịch liệt thở dốc. Phảng phật lực khí bị rút khô như thế trong lúc nhất thời. Giới vương đều bối rối, ha ha, thực sự không nghĩ tới nơi đó thích hợp tàng đồ vật. Giới vương đại nhân, người nơi này ngược lại không cũng là không. Cho ta mượn dùng đi, nơi này nhưng là ta cái này thần linh chỗ ở. Làm sao có thể cho ngươi làm phòng chứa? Raditz dương mắt nhìn thiên, chậm chậm nói, ta nhớ tới Tây Ngân Hà lần kia ta nói phòng chứa. Cái này ta tinh cầu một bên a. Quả thật có chút trống trải. Chuyển tới liền chuyển tới đi, giới vương nghe được Tây Ngân Hà nhất thời thay đổi âm điệu. Dù sao thiếu nợ Raditz một ân tình. Để hắn có chút mất mặt mặt mũi Raditz thô thở hổn hển vài tiếng. Nhìn siêu cấp Long Châu. Lộ ra nụ cười thỏa mãn viên thứ nhất ước nguyện Châu xem như là tới tay. Này, Raditz, vật này làm sao như là Long Châu a? Nó chính là Long Châu a, lớn như vậy, giới vương lấy làm kinh hãi. Thế giới quan lại một lần gặp xung kích giới vương thậm chí ngay cả siêu cấp Long Châu cũng không. Biết, thứ bảy vũ trụ thần linh hệ thống có vấn đề a. Quên đi, lưu một mình ngươi khiếp sợ đi đi. Raditz hai ngón tay đưa đến lông mày. Trong nháy mắt biến mất cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.